ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 24. Vô luận là Trần Tiêm Tiêm vẫn là Lạc Tương Tư, từ khi kinh lịch Tây Cương đạo biến cố về sau, đều đã được đến thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa. Trần Tiêm Tiêm ở phù đồ tháp bên trong kinh lịch vô số gian nan hiểm trở, cuối cùng mới đến 24 chư thiên pháp, còn có phù đồ tháp tiến hơn một bước trưởng khống quyền mà Lạc Tương Tư thì là chiếm được Hạo Kiếp Kinh, cùng nàng trên người một môn khác tuyệt thế thần công, Liệt Hỏa Phần Thiên Kim Ô Bái Nhật khác biệt. Hạo Kiếp Kinh cùng nói là công pháp, không bằng nói là một môn bí pháp. Chủ yếu của nó tác dụng chính là đem võ giả cương khí chuyển hóa thành thuần túy tử vong chi lực, từ đó tăng lên trên diện rộng võ công lực phá hoại. Cũng đừng xem nhẹ cái này cái gọi là tử vong chi lực. Đây cũng không phải là những cái kia tam lưu võ công rêu rao chính mình mới dùng danh xưng, mà là chân chính trên ý nghĩa quẩn hàm chứa một cỗ vạn vật tịch diệt, thiên địa hảo kiếp ý cảnh lực lượng kinh khủng, bây giờ bị Lạc Tương Tư thi triển đi ra, thậm chí càng vượt qua Lạc Tương Tư Phật Quang. Nhìn xem sắc mặt khó coi Khương Hằng, Trần Tiêm Tiêm hai mắt nhắm lại, nói, hợp đạo tôn giả tu vi ngươi bắt không được ta, lấy ra cái kia cái gọi là Xuân Thu Chiến Xa ngươi cũng bắt không được ta. Hiện tại cái này ngũ đức thần quang hẳn là ngươi lớn nhất lá bài tẩy a. Không thể không thừa nhận, ngươi bây giờ ta xác thực không có cách nào, sợ rằng phải đợi đến tu vi càng tiến một bước, bước vào hợp đạo tôn giả về sau mới có thể đánh bại ngươi đi. Nhưng bây giờ, Tương Tư tỷ liên thủ với ta, tình huống liền không giống nhau. Nếu là chúng ta kích phá ngươi cái này ngũ đức thần quang, ngươi còn có thể như vậy phách lối sao? Ta rất chờ mong. Vừa dứt lời, Trần Tiêm Tiêm liền không còn lưu lại, trực tiếp bạo phát ra bản thân hắc khí. 24 chư thiên nhập chủ phù đồ tháp tầng 24 chợt bị Trần Tiêm Tiêm nắm lấy đáy tháp, toàn bộ đoạt lên hướng về Khương Hằng rơi đập. Trong lúc nhất thời, Khương Hằng trong mắt chỉ còn lại có cái kia cao lớn thân tháp, phảng phất 24 chư thiên rơi đập đồng dạng, trời đất sụp đổ, trời long đất lở. Mà đổi thành một bên, Lạc Tương Tư thì là một bên thôi động Hạo Kiếp Kinh, một bên hai tay nhanh như tia chớp đồng dạng kết ấn, liên tiếp đánh ra diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch bên trong mình có thể nắm giữ ba chiêu: Hô Phong Hoán Vũ, Bàn Sơn Cản Nhạc, Rời Sông Lấp Biển. Ba loại biểu tượng thiên địa lực lượng dị tượng hình thành một hình tam giác, đem Khương Hằng một mực vây nhốt ngay tại chỗ, để cho hắn căn bản không có xê dịch thay đổi chỗ trống, chỉ có thể đối mặt phù đồ tháp khủng bố trấn áp. Ở diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch cùng phù đồ tháp song trọng áp bách dưới, Khương Hằng quanh thân cái kia sáng chói ngũ đức thần quang cùng huyết khí đều bị áp chế đến cực điểm, căn bản không ra được quanh thân mấy mét. Đối mặt như vậy quẫn cảnh, Khương Hằng thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Không nghĩ tới, thực không nghĩ tới, Thuần Dương Cung Hổ Chết Huy Càng Ở, thế mà thực có thể nuôi dưỡng được các ngươi hai cái này thiên kiêu. Bất quá muốn mượn kế này giết ta, hai người các ngươi còn kém xa lắm. Cảnh giới chính là các ngươi lớn nhất cứng rắn tổn thương. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Hằng cũng đã triệt để từ bỏ đối hai nữ khinh thị, thậm chí không thể không thừa nhận các nàng ở đồng cảnh giới đáng sợ sức chiến đấu. Nhưng Khương Hằng chính là quân ngũ xuất thân, đang điều chỉnh hảo tâm thái về sau, lập tức liền nắm chắc ưu thế của mình, bắt đầu chân chính bộc phát toàn lực lên ngũ đức thần quang diễn hóa mà thành năm chuôi thiên kiếm. Ở sau lưng hắn giãn ra, một hóa hai, hai hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa làm, trong chớp mắt liền hóa thành ngàn vạn kiếm vũ hướng về Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư che mà xuống. đồng thời Khương Hằng chính chủ càng là thúc ngựa nâng thương. Cả người nhảy lên thật cao, trực tiếp nhảy đến không trung. Ngũ Đức Thần Quang không hổ là Phượng Hoàng huyết mạch thiên phú thần thông. Cho dù Khương Hằng chính chủ cũng không phải là Phượng Hoàng huyết mạch. Cái này Ngũ Đức Thần Quang cũng là bèo trôi không dễ. Nhưng uy lực nhưng như cũ đáng sợ. Quang mang thiểm thước ở giữa. Kinh khủng kiếm mang phảng phất có thể chém rách tất cả. Sau hai nữ thấy qua bất luận cái gì kiếm khí đều muốn khủng bố. Ngũ Đức kiếm quang trực tiếp bổ vào phù đồ tháp bên trên. Đem toàn bộ phù đồ tháp bổ đến bay ngược trở về. Mà hiện lên hình tam giác vây khốn Khương Hằng ba đạo thiên địa dị tưởng. Thì là bị Ngũ Đức thần quang giữa trời quét một cái. Chỉ một thoáng ngũ hành bình phục. Thiên địa trở về hình dáng ban đầu. Phảng phất căn bản không có dị tượng xuất hiện đồng dạng theo thần quang khu động. Khương Hằng cả người đều có loại thoải mái đầm đìa cảm giác. Ngày tiếp theo vừa mới đột phá tu vi đều có càng tiến một bước xu thế. Ha ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Cái này áp lực của các ngươi phía dưới bản hầu lại để cho lại đột phá tiếp. Trước đó các ngươi cho rằng có thể đánh bại bản hầu. Trên thực tế bất quá là trở thành bản hầu tiến hơn một bước đá đặt chân thôi. Bản hầu kỳ tài ngút trời, kỳ ngộ vô số, làm sao có thể thua các ngươi? Ngũ Đức thần quang hóa thành một đám mây đắp lên Khương Hằng bốn phía. Trong mây ngũ sắc quang hóa thành thiểm điện không ngừng rơi vào khôi giáp của hắn cùng chiến mã. Còn có phương thiên họa kích phía trên, đem ngũ Đức thần quang lực lượng tiến một bước rót vào trong đó. Sau đó mang theo ngập trời chi thế từ không trung rơi xuống phía dưới. Bay thẳng mặt đất, Lạc Tương Tư cùng Trần Tiêm Tiêm liếc nhau, đồng thời hít thật dài một hơi. Trình độ nào đó mà nói, đây là hai người lần thứ nhất chân chính rời đi sư huynh phù hộ nghênh chiến một vị đại địch. Mặc dù ngoài miệng một mực xem thường Khương Hằng, nhưng đối với hiện tại bọn họ mà nói, Khương Hằng cũng quả thật được cho một vị cường địch. Nếu như không phải hai người liên thủ, đơn độc một cái người đụng tới hắn chỉ sợ thật đúng là phải tạm lánh. Nhưng dù nói thế nào, cũng chỉ là một vị hợp đạo tôn giả mà thôi. Liền võ đạo tông sư đều không phải là. Nếu như vẫn không thể giúp sư huynh đuổi đi mà nói, vậy cũng thật mất thể diện. Không thể phiền toái nữa ca. Sư huynh. Muốn để sư huynh biết rõ, chúng ta cũng là có thể một mình đảm đương một phía. Ầm ầm, yên lặng ngắn ngủi về sau. Hai người khí lần thứ hai bộc phát. Bất quá lần này cũng không phải là riêng phần mình xuất thủ. Mà là đem hai người khí tức hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Lạc Tương Tư một tay đặt tại Trần Tiêm Tiêm bả vai bên trên. Kinh khủng tử vong chi lực không ngừng tuôn ra trong cơ thể nàng. Mà phù đồ tháp cũng là cao cao sừng sững ở Trần Tiêm Tiêm sau lưng. Chiếu rọi trên trời dưới đất. Bệnh tâm thần, dừng ở đây rồi. Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư chăm miệng một lời mà nói đến. Sau đó Trần Tiêm Tiêm liền đúng lấy liều chết xung phong Khương Hằng đánh một quyền. Chính là đơn giản nhất một cái xông quyền. Nhưng chính là một cái như vậy ra quyền động tác, Trần Tiêm Tiêm thân thể lại là bỗng nhiên bạo phát ra bành trướng vô cùng tử vong chi khí. Liền nàng nhũ câu nhấp nháy Phật quang màu vàng con ngươi. Bây giờ đều bị tĩnh mịch màu xám khí tức bao phủ. Loại kia vạn vật tịch diệt, thiên địa hảo kiếp khí tức cơ hồ không thể ngăn cản phù đồ tháp dần dần trở nên hư ảo. Thay vào đó thì là 24 chư thiên diễn hóa vầng sáng. Vây quanh Trần Tiêm Tiêm không ngừng xoay tròn. Rót vào tinh thuần Phật lực đem Trần Tiêm Tiêm thể nội tử vong chi khí một mực hạn chế. Cuối cùng áp xúc, theo nàng ra quyền động tác dẫn đạo hướng quả đấm ngay phía trước bởi vậy cái này đấm ra một quyền. Khương Hằng trong mắt cũng chỉ còn lại có cái này kinh khủng nắm đấm. Phảng phất chiêu rõ rệt vận mệnh của hắn. Chết! A! A! A! đang kịch liệt ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết. Khương Hằng cả người đều cuồng bạo, ngũ đức thần quang cơ hồ bắt đầu cháy rừng rực, từ trên không rơi xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng thậm chí mất đi Khương Hằng thân hình, hóa thành một khỏa chân chính ngũ sắc thiên thạch, muốn đem Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư đập thành thịt vụn. Nhưng là để Khương Hằng hoảng sợ là hắn mượn nhờ không trung rơi xuống lực trùng kích, tăng thêm tất cả bí bảo đem hết toàn lực phát động công kích. Nhưng hắn trong mắt nắm đấm vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Cái kia một nắm đấm thép vẫn bá đạo như cũ vô song. Trên quyền kinh khủng ý cảnh vẫn như cũ hiện lộ rõ ràng một sự thật. Hắn sẽ chết ở nơi này một quyền phía dưới. Vì sao? Điều đó không có khả năng. Cái này không đúng. Bản thân một kích này uy lực tuyệt đối không yếu. Liền xem như võ đạo tông sư mình cũng có lòng tin có thể kháng trụ. Làm sao có thể ngay cả hai cái luyện thần phản hư một quyền đều không tiếp nổi? Ta không tin. Khương Hằng hai mắt đỏ như máu, nhìn xem ở Trần Tiêm Tiêm thiết quyền phía dưới dần dần uốn lượn, gần như tan vỡ phương thiên họa kích, bỗng nhiên cắn răng, cấp tốc buông lỏng ra nắm phương thiên họa kích tay, sau đó bỗng nhiên kết ấn, chết thay, oanh, mất đi chống đỡ phương thiên họa kích phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang, sau đó toàn bộ đứt gãy. Trần Tiêm Tiêm nắm đấm trên không trung xẹt qua một đạo bụi sắc đường vòng cung. Kinh khủng tử vong chi lực đổ xuống mà ra. Trong chớp mắt liền đem Khương Hằng thân ảnh nuốt hết. Cái kia nóng rực dương cương ngập trời huyết khí ở tử vong lực đổ vào sau khi cũng như bị tưới một chậu nước lạnh, chỉ chốc lát sau triệt để dập tắt, hóa thành điểm điểm hỏa tinh tiêu tán ở không trung. Vàng dòng chế tạo xuân thu chiến xa ầm vang rơi xuống đất, phát ra nặng nề nổ mạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,